Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216. Suy đoán cùng bất an, Phương Tu đem Sơn Hải giới chủ thể kết cấu định xong sau. Ngửa đầu nhìn về Tử Linh Thụ bầu trời to lớn thần quốc. Còn lại chính là phải đợi cái này to lớn thần quốc từng chút phân ly dung nhập vào bên trong Tử Linh Thụ rồi, đến lúc đó không gian hình thức ban đầu cũng đã xây xong. Mặc dù nội bộ Sơn Hải giới vẫn là một bộ thế giới linh hồn, nhưng là cũng đã là một chỗ chân chính giới vực rồi. Giờ phút này thần quốc từng chút vỡ vụn ly tán, phía trên màu bạc rạn nứt không ngừng lan tràn, vô tận thần lực bụi trần theo bầu trời rơi xuống. Giống như bắt đầu rơi xuống một trận thần lực chi vũ. Sau đó Phương Tu ánh mắt nhìn về phía không nằm ở Sơn Hải giới ranh giới một hòn đảo. Theo thế giới ranh giới thay đổi, hòn đảo này cũng bị thâu tóm tiến vào thế giới thành lũy bên trong. Chỉ nhìn thấy nếp nhăn không gian sinh thành bên dưới, một hòn đảo nhỏ bị đè ép tiến vào cái này trong không gian, độc lập với Sơn Hải giới chủ thể ở ngoài. Muốn lần nữa mở ra đường hầm không gian rồi, lần này nhưng là cách một cái thế giới, là muốn chân chính cửa không gian truyền tống mới có thể rồi. Phương Tu nhìn lấy cái kia U Đô Tiên đảo, nơi này là phụ trách đi thông Sơn Hải giới cùng hiện thế đi tới trọng yếu đầu mối then chốt cùng lối đi, nhưng là theo Sơn Hải giới bị truyền đến dị thế giới sau khi đến. Mặc dù Tử Linh Thụ cùng nó bụi cây con quy khư chi uyên, Sơn Thần Đằng vẫn tồn tại như cũ liên lạc, nhưng là nhất định phải lần nữa mở ra lối đi. Hơn nữa lần này có một cái dị thế giới bán vị diện chi thần thần quốc cùng với thần linh chống đỡ. Kiến tạo chính là một tòa chân chính cửa không gian truyền tống rồi. Từ nay về sau, những thứ này hiện thế chi nhân qua lại với Sơn Hải giới cùng hiện thế, liền là chân chính thông qua cửa không gian truyền tống ra vào. Phương Tu đứng lên tới, theo đạo cung trước lóe lên một cái liền đã đứng ở đạo cung bên dưới. Nơi này chính là một chỗ do hai cái màu đỏ cây cột chống đỡ mà lên cao lớn cửa cung. Cái này nhìn qua chỉ có thể coi là đại khí đạo cung cửa chính. Tại tầm mắt của Phương Tu bên dưới, từng chút phân giải, hóa thành khói mù phiêu tán. Theo sau Phương Tu tay nâng lên, một tòa do bạch ngọc ngưng kết mà thành tiên cung cửa chính ầm ầm gian từ dưới đất nhô lên, xông thẳng lên trời, chủ hai bên cửa còn có hai miếng cửa hông, trên đó chạm trổ long phượng đủ loại thần thú tề vũ. Tiên thần thiên nữ bay lượn với tầng mây chân trời, cửa lớn từng chút dương cao, cuối cùng cùng với toàn bộ thiên giới hòa làm một thể. Cửa chính cùng hai miếng bên giữa cửa, tạo thành chậm chạp xoay tròn bán trong suốt vòng xoáy, trong đó có thể nhìn thấy toàn bộ Sơn Hải giới cảnh tượng mảnh vỡ. Ở nơi này bán trong suốt trong nước xoáy không ngừng xoay tròn lưu truyền, phảng phất có thể thông qua cánh cửa này đến được bất kỳ địa phương nào. Phương Tu mượn cái này dị giới thần linh sức mạnh, cuối cùng là hoàn thành cái này Sơn Hải giới bước đầu tiên thay đổi. Bên trong Sơn Hải giới, giờ phút này một đám người đang tại U Đô Tiên trong đảo Tam Giới Uyên Cạnh. Thanh Dương Tán Nhân cùng Cổ Ích cùng hàng vào trong đó. Trong đó còn bao gồm trên người thanh lãnh khí tức nồng đậm. Ở nơi này Sơn Hải giới làm vài chục năm đại tế Ti Lâm Thư, cùng với nhìn qua càng già nua đến không ra dáng tử. Đầu tóc bạc trắng chỉ bạc Lữ Chu. Ngoài ra bọn họ đi theo phía sau một chút tu sĩ, luyện khí sĩ, vu tế, khiêng đan đỉnh phương sĩ một đống lớn. Nam Châu mấy vị khoác khôi giáp chiến sĩ, còn có mặc áo bào trắng phù thủy. Bọn họ cầm trong tay đủ các loại pháp khí, vu tế chi khí hoặc là luyện kim đạo cụ, cộng lại linh tán tán tổng cộng có hơn 60 người. Chính là mấy năm trước theo Đông Châu, Nam Châu cùng trên biển khơi xa xôi ngàn dặm chạy tới hiện thế chi nhân. Cuối cùng Cổ Ích, Thanh Dương, Lâm Thư đám người ngồi bách cốt linh khư thuyền đến được U Đô Tiên Đảo thời điểm. Toàn bộ sơn hải giới biển khơi đều bắt đầu cuốn ngược cuồng loạn. Căn bản không phân rõ ở đâu là bầu trời, ở đâu là biển khơi. Bọn họ ngồi ở trên thuyền, giống như bị đặt ở một cái chứa đầy nước trong bình. Cái bình bị người điên cuồng xoay tròn rung, địa sát cương phong điên cuồng tại mặt biển lần lượt thay nhau cuốn sạch. Thành đoàn động vật biển, dị chủng thậm chí giao long đều ở trong đó chết đi. Yêu eo áo vẩy khắp biển khơi, bọn họ nơi nào thấy qua cảnh tượng bực này, liền giống như ngày tận thế. Mà tiến vào U Đô Tiên Đảo sau, bọn họ phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng hơn. Bọn họ không cách nào khởi động Tam Giới Uyên, càng không cách nào thông qua Tam Giới Uyên trở lại hiện thế rồi. Lần này nhưng là để cho tất cả đến được U Đô Tiên Đảo hiện thế chi nhân dậm chân. Xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi này, tại Sơn Hải Giới ngây người vài chục năm, phải thuộc về đi thời điểm lại phát hiện trở về nhà cửa chính bị đóng rồi. Bọn họ giờ phút này chính vây quanh Tam Giới Uyên hỏi thăm U Đô Yêu Quan. Không ít người lộ ra gấp gáp không dứt, nhưng là ở nơi này U Đô Tiên trong đảo, lại không có người nào dám càn rỡ. Vì sao Tam Giới này Uyên không cách nào mở ra? U Đô Chi Chủ là vì sao cố phong bế Tam Giới này Uyên? Thanh Dương tán nhân dò hỏi, theo lý thuyết U Đô Yêu Quan là không phụ trách những chuyện này vụ. Tam Giới Uyên liền ở nơi đó, cho tới bây giờ không người quản lý. Thanh Dương tán nhân vẫn là bằng vào một số nhân mạch cùng lão quan hệ tìm được người tới hỏi thăm. Tên này bên trong U Cung Yêu Quan mới chạy tới, một tên minh lộ ra chuột yêu huyết mạch U Đô Tiên Đảo yêu dân sờ hai sợi chòm râu nhỏ. Trương chân nhân, giả chân nhân, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Cái này ta còn thực sự là không quá rõ ràng. Chủ ta U Đô Chi Chủ là thượng giới tiên nhân, là nhân vật nào, ở đâu là người ta có thể đo lường được tồn tại. Ta ngày thường cũng không cách nào tùy tiện thấy tiên nhan. Tam giới này Uyên nghe nói là thiên giới, một cái tiên khí rơi vào nhân gian biến thành, cho nên trông coi tiên thần thiên giới, sơn hải linh giới, địa phủ U Minh còn có nhân gian lối đi, trong ngày thường đều là đặt ở nơi này, cho tới bây giờ sẽ không có người quản qua. Chủ ta cũng chưa từng chú ý qua nơi này, càng chưa từng dặn dò chúng ta trông chừng hoặc trông coi cái này một tòa tam giới lục đạo lối đi. Cổ Ích đỡ cái kia cao lớn thanh đồng lò, nhìn về phía lớn như vậy Tam Giới Uyên. Bạch ngọc làm thành tròn hồ trong suốt giống như là một chiếc gương. Không thấy được đáy nước, lại phản chiếu tất cả mọi người bọn họ khuôn mặt cùng bầu trời ngân nguyệt. Có phải hay không là hỏng rồi? Cổ Ích quay đầu lại, nhìn lấy một con kia sờ chòm râu nhỏ nhỏ thấp yêu lại. Yêu lại thoáng cái trở nên dựng râu trợn mắt. Giả chân nhân ngươi đây là nói chuyện gì? Đây chính là thiên giới tiên khí biến thành. Ta U Đô trọng khí, người nào có thể hư hại? Có thể hư hại cái này tiên khí, chỉ có cái kia tiên thần nhất lưu tồn tại. Một tên ăn mặc tinh thần bào luyện kim thuật sĩ giang tay ra hỏi, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cái kia khủng bố quỷ dị thiên tượng? Cái này thần ma thế giới rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Nhưng mà vừa dứt lời, đã nhìn thấy Tam Giới Uyên bên trong hào quang ngút trời mà lên. Cột sáng màu trắng bỗng nhiên nổ tung mà lên. Thiên vạn đạo lưu quang còn như long xà hướng về trong bầu trời lao nhanh mà đi. Sợ đến giờ phút này vây ở Tam Giới Uyên cạnh mọi người giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tam Giới Uyên ra biến hóa. Quang bên trong có đồ. Đó là cái gì? Trong ánh sáng, có thể nhìn thấy một tòa to lớn cánh cửa thiên giới từ trong ánh sáng hiện lên. Đó là một tòa do bạch ngọc chế tạo cửa chính, cao vút trong mây bưng, sau lưng phảng phất cất giấu thần ma cùng tiên nhân bí mật. Cánh cửa thiên giới, Thanh Dương tán nhân không khỏi bật thốt lên, ngẩng đầu sững sờ nhìn lấy trong ánh sáng này cảnh tượng. Phía sau cửa rốt cuộc là cái gì? Cổ Ích ngây ngốc nhìn lấy cái kia cánh cửa, lại nghĩ tới sâu hơn một tầng cấp độ. Những người khác lập tức bạo phát ra kịch liệt thảo luận. Tiến vào Sơn Hải giới ngây người lâu như vậy, mỗi một người đối với bên trong Sơn Hải giới thần thoại, cùng với trong hiện thế truyền thuyết, đều có biết nhất định. Tràng cảnh này, nguyên bản bọn họ chỉ có thể tại mỗi một lần mở ra tam giới uyên thời điểm, mơ hồ theo cái bóng trong nước bên trong nhìn thấy, mà nhưng xưa nay không có một lần như hôm nay nhìn như vậy rõ ràng, chân thật, bọn họ phảng phất có thể cảm giác được. Tại cửa một đầu kia, chính là trong truyền thuyết thiên đình, cũng hoặc là tiên giới. Ầm ầm, một cổ nổ ầm âm thanh theo trước mặt bọn họ khuếch tán ra. Thảo luận cùng quan sát mọi người, kể cả U cung trước vệ sĩ, yêu lại yêu quan cũng cùng rung động há hốc miệng ra. Bởi vì vào thời khắc này, vậy đại biểu thần ma cùng tiên giới cánh cửa thiên giới lại ầm ầm mở ra. Tại tất cả mọi người đều đang tại tưởng rằng chẳng qua là xuất hiện cánh cửa thiên giới hình chiếu. Dưới tình huống, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô danh đẩy ra cái kia đi thông tiên giới cửa chính. Đánh, mở ra, vốn chỉ là trong trẻo lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy Lâm Thư. Con người cũng trong nháy mắt rung động khuếch trương tản ra. Con người sáng ngời bóng ngược cái kia chậm rãi đẩy ra cửa lớn. Tiên giới, Cổ Ích lúc này cũng sợ đến thoáng cái run lên. Ông trời của ta a, phía sau cửa có người. Ông trời của ta a, liên tiếp âm thanh kêu hô lên. Mỗi một người đều biết cánh cửa này đại biểu cái gì. Sau cửa hiển lộ ra nội bộ mơ hồ tiên cung lâu vũ cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy trong đó mây mù lượn quanh, cao lớn hoa lệ cung các ở trong đó như ảnh như hiện. Mà bầu trời lại giống như thủy tinh không ngừng vặn vẹo xoay tròn. Đó là một chỗ khủng bố lại cất giấu hết thảy Sơn Hải giới bí mật thế giới. Chỉ nhìn thấy trong mơ hồ, vô tận lâu dài tiên cung nấc thang một đường mà lên. Đã tới lên đầu tầng mây bên trong thiên cung, bọn họ thấy được một cái bóng mơ hồ. Đó là một cái ăn mặc đạo bào tiên nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong thiên cung. Giờ phút này phảng phất cảm ứng được thiên giới cửa chính đẩy ra, chậm rãi mở mắt, theo cái kia trong truyền thuyết tiên giới nhìn về phía bên trong Sơn Hải. Cặp kia tiên thần chi nhãn nhìn về phía bọn họ, ánh sáng màu bạc trong nháy mắt chiếu khắp thế gian, giống như dò xét thiên địa thần kính sức mạnh cuốn sạch. Đã nhìn thấy đạo kia bào cũng cùng phiêu vũ lên, đây là người nào? Thiên giới tiên nhân, vẫn là thiên đế. Tất cả thần hồn ý thức trong nháy mắt giống như cùng hút vào cặp kia trong con mắt. Sau đó tự cặp mắt kia bên trong thấy được giờ phút này sợ đến hồn phi phách tán chính mình. Thời khắc này, không gian, thời gian trong nháy mắt đông đặc. Tất cả mọi người ngay cả hô hấp, nhịp tim, ý thức đều sáp nhập vào cái kia trong đôi mắt. Đã mất đi ngoại giới hết thảy cảm ứng, chỉ có thấy được cặp kia giống như thần kính con người trong bóng ngược chính mình. Mà theo ánh sáng tản đi, cánh cửa thiên giới ẩn nấp mà đi, hết thảy theo cánh cửa thiên giới lần nữa xây dựng, đường hầm vận chuyển vững chắc tiêu tán. Thanh Dương cùng Cổ Ích cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù không có nói gì, nhưng là bọn họ phảng phất nghĩ tới cái thế giới này lại xảy ra một loại nào đó kỳ lạ thay đổi. Liên tưởng đến cái kia liên quan với thần ma hồi phục tin đồn. Chẳng lẽ phương này Sơn Hải đã khôi phục đến thượng cổ thần ma cũng muốn từng cái trong ngủ say tỉnh lại trình độ sao? Địa phủ mở lại, bước kế tiếp chính là thiên giới. Trong mắt hai người tràn đầy kinh hãi, còn kém muốn a la lên rồi. Giờ phút này tam giới uyên cũng lặp lại trả lời bình thường. Bọn họ lần nữa cử hành nghi thức hiến tế, mở ra đi thông hiện thế cửa chính. Nhưng là tất cả mọi người đang kinh hãi, suy đoán cùng bất an bên trong, về tới trong hiện thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.